Tổng tài, vợ ngài là hacker ngầm. Chương 40, tạo nghiệp khó sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ánh mắt nguy hiểm bắn sang, hết mình sao? Hừ, đồ cáo già. Không, là sẽ cố gắng hết mình. Thực ra, tháng tới là kỷ niệm ngày truyền thống của tập đoàn, hôm đó em có thể làm bạn đồng hành với tôi không? Ồ, vậy chắc tôi lại sắp gặp rắc rối rồi đây. Sao lại rắc rối? Yên tâm đi, không có ai dám động đến em đâu. Vậy sao, tôi chỉ sợ đi cùng anh sẽ bị đám tiểu thư kia trả thù thôi. Tôi là công dân yêu tổ quốc mà đi đời nhà ma sớm thế cũng thật là phí phạm một công dân tốt. Cái miệng lươn lẹo mà, tôi sẽ bảo vệ em, giọng nói rất nghiêm túc nha. Ngày hôm nay, Hạ An lại được chứng kiến một mặt hoàn toàn khác với một tổng giám đốc bá đạo, hắc dịch thường ngày. Một mặt anh rất chu đáo, quan tâm cô, một mặt lại rất chân thành và nghiêm túc. Nhiều lần cũng làm cho cô có cảm giác an toàn, ấm áp. Sâu thẳm trái tim, có lẽ cô cũng không hề bài xích anh, và có cảm giác muốn thân thiết anh hơn. Lúc đầu gặp nhau là anh sai, nhưng cũng không hại gì đến cô, còn một chuỗi sự việc sau đó, anh lại ra tay giúp đỡ cô. Cô say xỉn anh cũng không oán trách còn chăm sóc cô rất tốt. Rồi lại mang cô đi học bắn súng. Có phải cô đã chấp nhận anh rồi không? Lắc đầu, sao mình lại có những suy nghĩ vớ vẩn thế chứ? Quảng cáo, xe chạy về đến nhà của Hạ An, nhìn cô bước vào cửa thang máy, anh mới quay xe về nhà. Sáng hôm sau, Lê Đình Hùng được bà mẹ quyền lực. Trần Mỹ Anh triệu hồi về nhà, vừa về đến nhà, đã thấy bố anh Lê Đình Quang đang đứng bóp vai cho bà mẹ quyền lực. Hai người đang nói chuyện vui vẻ nhưng khi thấy mặt của anh thì mẹ anh lại nổi đóa lên. Thằng danh con còn dám về đây sao? Là sao, mẹ yêu à, là mẹ bảo con về mà. Từ khi nào thì con nghe lời mẹ vậy? Lê Đình Hùng đơ đơ, oan ức quá mà, lúc nào anh ta không nghe lời mẹ mình chứ? Anh ta khóc trong lòng, ấm ức, nhưng không dám nói ra. Mẹ yêu à, lúc nào con cũng nghe mẹ mà. Mỹ Anh phu nhân ngồi thẳng người lên, tay phải vuốt vuốt mái tóc rồi đặt hai tay lên đùi để tạo uy thế. Con nói vậy không biết ngượng miệng sao? Mẹ yêu à, con thề với lương tâm là lúc nào cũng tuân lệnh mẹ mà. Để con móc tim con ra cho mẹ xem nè. Hùng mặt dày vẫn chưa trải sự đời mà, lại lọt vào hố của Mỹ Anh gian xảo rồi. Móc tim ra thì không cần, nhưng đưa bạn gái con về đây thì mẹ tin. Hứ, tưởng bà đây không biết à, mẹ không nói là mẹ muốn hóng chuyện đâu nha. Trước tới nay chưa bao giờ thấy con bà đề cập đến vấn đề có bạn gái, Mỹ Anh ra ra sợ đứa con trai này không thích con gái. Có người mẹ nào mà không lo chứ? Con trai đã 30 tuổi đầu rồi chứ có phải ít nữa đâu, mỗi lần nhìn người ta bế cháu, làm bà đây chảy cả nước miếng. Thế mà đứa con này có chịu hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ này đâu. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc và công việc. Bộ nhà thiếu tiền lắm sao mà nó phải làm theo cái kiểu bán mạng như vậy chứ. Bà cũng đã nói nhẹ, nói lớn, quát tháo nạt nộ nhiều rồi nhưng chỉ đổi lại được một câu. Con sẽ cố gắng, rồi lại đâu vào đấy. Cho nên mới cố tình bắt anh ta đi xem mắt với con gái của một người bạn. Bà chỉ nghe bạn bà kể lại về đứa con gái mới đi du học về này chứ lâu lắm rồi chưa nhìn thấy mặt nên cũng không biết tính tình có ổn không, có hợp với con trai bà không. Nhưng cứ thử tìm vận may, không có duyên vợ chồng thì thêm bạn thêm bè cũng không sao. Nhưng không ngờ, sau hôm đó bạn của bà lại gọi điện trách móc bà. Nói có bạn gái rồi mà còn đi xem mặt còn mang bạn gái theo các kiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Anh ra ra vô tội mà, nhưng lần đầu tiên bị trách móc lại có cảm giác vui vẻ. Cái thằng quỷ con này thế mà có bạn gái rồi, cũng giấu kỹ lắm đó nha. Thực ra, xuất thân từ giới thượng lưu, có chồng Lê Đình N là chủ tịch của tập đoàn bất động sản, bà là một nhà nghiên cứu khoa học, hai người tự do yêu đương nên Mỹ Anh cũng không đặt nhiều mục tiêu như liên hôn thương mại lên đầu con cái. Bà vẫn chỉ mong con có thể gặp được một người vợ tốt tự do yêu đương sống hạnh phúc qua ngày, tràn ngập tiếng cười giống như cái cách vợ chồng bà bây giờ. Bên ngoài là một vị chủ tịch một tập đoàn lớn, nhưng ngay lúc này lại đang bóp vai đấm lưng cho vợ không khác gì người ở, lý do có buổi xem mắt hôm đó là bà sợ con trai bà anh Tuấn giỏi giang thế mà giới tính có vấn đề thì thật là tội nghiệp. Thế giới ngày nay tuy hiện đại, giới tính thứ ba được chấp nhận nhưng mà những con người ở giới tính thứ ba đó vẫn bị đối mặt với biết bao dị nghị. Bà không hy vọng con mình bị như vậy. Lại nói đến thực tại, Lê Đình Hùng đúng là hơi lúng túng. Anh lấy đâu ra bạn gái chứ, hôm đó là được Thanh Trúc cứu vớt buộc phải nói dối thôi, nhưng giờ mẹ lại kêu đưa bạn gái về, biết tìm đâu ra chỗ ở của người ta, rồi làm sao để người ta chịu đóng vai bạn gái cho mình đây. Người ta có câu nói như này, nói dối một lần thì dễ nhưng để duy trì lời nói ấy, bạn lại phải nghĩ ra thêm nhiều lời nói dối khác và đến sau cùng bạn vẫn sẽ bị lật tẩy. Bây giờ chưa biết có bị lật tẩy hay không, nhưng phải nghĩ ra thêm nhiều lời nói khác thì có rồi đó. Tạo nghiệp khó sống mà. Mẹ yêu à, cái này cũng quá là gấp rồi, con với người ta mới tìm hiểu một thời gian ngắn thôi, chưa tiện mang về đâu. Quảng cáo, cách chương.